Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 11 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Công chúa duyệt chữ tự suy xét thiệt hơn. Điện Tuyền Thất. Triệt Nhi, cháu hãy nói thật cho cô biết Kiều Kiều bây giờ như thế nào. Trưởng công chúa Quán Đào vừa vào đã hỏi ngay, khiến cho Lưu Triệt nhất thời im lặng. Lát sau y do dự ngẩng đầu. Chắc là cô phải hỏi chính A Kiều. Ngày đó người rời khỏi Trường An đã chính là nàng. Tại sao hôm nay lại tìm chấm để hỏi? Trưởng công chúa vẫn chưa thôi. Hoàng thượng, chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau. Kiều Kiều bỏ đi mà hoàng thượng lại bỏ mặc không quản một chút nào sao? Bà khẽ cau mày. Ta chỉ là quan tâm tới con gái của mình. Nó đã bỏ đi được mấy tháng rồi. Kiều Kiều từ nhỏ đã không phải chịu khổ. Cho dù những năm trước đây lưu lạc bên ngoài thì đã có quý nhân phù trợ. Hôm nay nó gần như đã cô độc ở bên ngoài. Hoàng thượng bảo cô ta làm sao mà yên tâm cho được. Trưởng công chúa Quán Đào có bao nhiêu năm kinh nghiệm sống, cho nên biết rõ bản tính độc đoán của đứa cháu đang ngồi trên ngai rồng, không chịu nổi việc năm xưa bà cậy công uy hiếp. Từ đó suy ra, nếu như muốn y hồi tâm chuyển ý thì phải dùng cách lạt mềm buộc chặt, từ từ mà mưu tính. Điểm này A Kiều và Lưu Sơ đã làm rất tốt, bà cũng không có ý thọc gậy bánh xe. Lưu Triệt cười nhạt. Cô có thể thực sự yên tâm. Y đứng dậy đi xuống điện, chắp tay nói. A Kiều đã có thể sống bên ngoài suốt 6 năm, thì không thiếu bản lĩnh để lần thứ hai sống thêm 6 năm nữa. Nàng bây giờ đang ở Giao Đông. Giao Đông? Lưu Phiếu kinh ngạc. Lưu Ký đâu có giao tình gì với nó được. Có giao tình với Tiền Tam Thù, vậy là được rồi. Lưu Triệt siết chặt nắm tay. Lúc thị vệ theo dõi A Kiều báo cáo về phương pháp chọn đường không thể nào tưởng tượng nổi của nàng, thì y đã vặn hỏi một lúc lâu. A Kiều trước kia không có tính tùy tiện như vậy. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, hoặc nỗi đau khổ thực sự có thể làm thay đổi một con người đến mức ra sao? Trưởng công chúa Quán Đào khẽ liếc nhìn Lưu Triệt, không biết cháu của mình có phát hiện ra y càng ngày càng quan tâm tới A Kiều hơn so với bình thường hay không. Xem ra có những chuyện vốn tưởng rằng đã nắm chắc trong lòng bàn tay, bỗng nhiên lại phát sinh ra những sự biến hóa khó lường, khiến cho đứa cháu này của mình không thể nào tiếp nhận được. Bà hiểu sâu sắc đạo lý nhún nhường, liền dừng lại. Đã như vậy thì ta sẽ về trước. À phải rồi. Bà làm bộ muốn cất bước đi, nhưng mà lại chợt nhớ ra điều gì, lại quay người lại nói. Khi mang thai Mạch Nhi và Sơ Nhi, A Kiều vẫn là hoàng hậu. Cho dù như thế nào thì hoàng hậu thượng cũng sẽ không để cho mọi người hoài nghi về địa vị của công chúa Sơ Nhi chứ. Loại lễ nghi như vậy là phải do triều thần bàn luận mới có thể quyết định được. Tất nhiên là Lưu Triệt biết trưởng công chúa Quán Đào nói về Lưu Sơ, nhưng mà trên thực tế lại ám chỉ Lưu Mạch ở Giao Đông xa xôi. Tuy thế y vẫn kín như bưng. Cô cũng không cần phải phí tâm sức. Giao Đông vương Lưu Ký lúc này đang có tâm trạng rất tốt. Hắn vốn là con thứ 12 của Hán Cảnh Đế, thuộc dòng chính của Hoàng đế Cao Tổ, được ngự phong làm Giao Đông Vương, cai quản 13 thành phía đông của sông Giao Lai. Nếu như không có Tô gia, có lẽ thực sự đời của hắn sẽ vui vẻ là một vương gia. Năm Nguyên Sóc thứ 2, triều đình ban thôi ân lệnh để phân hóa chư hầu. Cứ như vậy thì chư hầu yếu thế quy phục hoàng thượng tất cả. Tô gia đã nói như vậy, Lưu Ký lại rất tán đồng, thỉnh giáo đối sách. Tô gia làm bộ tùy ý nói một câu. Năm đó hoàng thượng lúc lên làm thái tử cũng đã được phong làm Giao Đông Vương đó. Lưu Ký lại cảm giác hùng tâm tráng khí bốc lên hừng hực. Tiên sinh, hắn nuốt nước miếng. 10 ngày hay phân tích tình thế hiện giờ cho ta được không? Tô gia lại mỉm cười, nhỏ nhã và đoan chính. Vương gia, hắn chắp tay nói. Thực ra thì chư hầu ngoài mặt có vẻ giống như phục tùng triều đình, nhưng mà ở trong lòng ai chẳng có tham vọng tiến thêm một bước, đứng đầu chăm họ. Không nói còn những thứ khác. Hắn lại chỉ vào tấm bản đồ Đại Hán trong cung đường của mật thất. Giang Đô, Hành Sơn, Hoài Nam. Nếu ngày ấy có chư hầu nào đó nguyện đứng lên, vậy thì chắc chắn là ba chỗ này sẽ hưởng ứng. Trần Thắng và Ngô Quảng ngày đó cũng dám đứng lên hỏi. Vương hầu khanh tướng cũng là phải có dòng giống hay sao? Liễu Ký ta cũng là con của Cảnh Đế, có chỗ nào mà thua kém được Lưu Triệt ở thành Trường An? Liễu Ký đã thầm nghĩ như vậy. Vương gia nên biết, quyết đoán mới có thể thành công, cần phải có thực lực thật mạnh thì mới có thể ngồi lên trên chiếc ghế đó được. Tô Gia nói ra câu cuối cùng. Lưu Ký cho là đúng, bái Tô Gia làm tướng của Giao Đông. Trong 3 năm, âm thầm chế tạo binh khí, huấn luyện quân đội, tích lũy lực lượng. Năm Nguyên Sóc thứ 6, đại tướng quân Vệ Thành sắp xuất chinh lần thứ 2, Tô Gia nói thời cơ đã tới. Lúc này quân đoàn phương Bắc tinh nhuệ của triều đình đã bị Vệ Thành dẫn đi hết. Nếu như liên hiệp lại thêm một lần thành công, thì Vệ Thành kéo quân đến cũng đã muộn. Lưu Ký theo đó phái người liên hiệp với các vương gia của Giang Đô, Hành Sơn, Hoài Nam để mưu đồ khởi sự. Giang Đô Lưu Kiến, Hành Sơn Vương Lưu Tứ đều đã nghe theo, duy chỉ có hai Nam Vương Lưu An vẫn còn lưỡng lự. Lưu Ký nôn nóng hỏi kế của Tô Gia. Vậy lúc trước tiên sinh nói, ta đây là chư hầu, chắc chắn là hưởng ứng. Nhưng mà bây giờ Lưu An lại lưỡng lự. Bây giờ phải làm như thế nào? Tô Gia phè phẩy cái quạt lông, lại nghi hoặc. Hoài Nam Vương Lưu An có thù với cha con của Lưu Triệt. Nếu như lúc trước vương gia dám đứng lên, thì hắn chắc chắn là không có bản quan. Còn với tình hình bây giờ, thực sự cũng không biết như thế nào. Hắn trầm giọng. Vương gia, việc đã tới nước này, coi như đã cưỡi trên lưng của hổ. Nếu như Lưu An đem báo lên cho Hoàng thượng ý đồ của ngài, thì ngày này năm sau lại chính là ngày giỗ của cả vương gia. Vậy chi bằng... Hắn đưa tay ra hiệu, nói giọng thâm độc. Đã làm, thì phải làm tới cùng. Lưu Ký vội vàng phản đối. Nếu mới đầu đã giết hại người họ Lưu, thì chỉ khiến cho chư hầu ly tán, mọi việc của ta sẽ hỏng bét. Tô Gia lại cười ha hả. Vương gia quả thật là anh minh. Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp. Nếu đã như vậy, vương gia lấy danh nghĩa của mình để mời thái tử Lưu Thiên của Hoài Nam đang trên đường vào kinh để tới gặp mặt Mặc ở Tức Mặc. Sau đó, bắt hắn giam lòng, rồi dùng lời ngon lời ngọt để mà khuyên bảo. Với tâm tính hiếu niên của Lưu Thiên, thì việc có thể thành. Tiếp đó sẽ dùng hắn để khuyên cha của hắn. Dù không có được, Lưu Thiên ở trong tay thì Hoài Nam Vương sẽ không dám làm càn. Chúng ta cũng có thể dễ dàng được việc. Sắc mặt của Lưu Ký không ngừng biến đổi. Hắn biết Hoài Nam Vương Lưu An không giống với huynh đệ Lưu Tứ, rất coi trọng con trai và con gái của vợ cả. Cuối cùng, hắn cắn răng vỗ án. Vậy, cứ làm theo lời của tiên sinh nói. 3 ngày trước, Lưu Ký mời yến tiệc vương phủ Giao Đông, mời Giang Đô Vương Lưu Kiến, thái tử Lưu Thiên của Hoài Nam Vương và người con trai được Hành Sơn Vương sủng ái nhất đó là Lưu Hiếu. Qua 3 tuần rượu, Lưu Ký bảo những người khác lui ra, chỉ lưu lại những tâm phúc, hỏi Lưu Thiên về đại kế. Lưu Thiên vẫn trả lời lập lờ như trước. Lưu Ký sầm mặt, ném chén rượu ra hiệu. Quân binh tứ phía xông lên định bắt Lưu Thiên. Thủ vệ bên cạnh Lưu Thiên phản kháng, chém chết mấy người nhưng mà cuối cùng cũng ít không thể nào thắng nhiều, thất thủ bị bắt. Cho tới bây giờ, mọi chuyện vẫn là nằm trong tay của hắn, trừ hầu bốn phía dù tự nguyện hay là không thì cũng đã bị trói chung trên một con thuyền. Lần này hợp sức, cũng có thể liều mạng đến với triều đình. Hắn nhếch mép, Lưu Triệt, ắt là không thể nào chống đỡ được công kích của một nửa số huynh đệ cùng mẹ với mình. Hắn trầm tư, dạo bước lên trên đầu một con phố ở Tức Mặc, lờ đãng dừng lại thì phát hiện ra mình đang đứng ở một tòa lâu trang trí tinh xảo, rạng đèn kết hoa rực rỡ. Ấy da, vương gia Giao Đông. Bà bà của Mãn Lâu lại tươi cười ra đón. Đã lâu rồi ngài không có tới chơi, mi vũ cô nương của chúng tôi là nhớ ngài tới tiều tụy rồi. Lưu Ký cười nhạt. Chẳng phải là ta đã tới rồi sao? Hắn nhớ tới sự phong lưu quyến rũ của Mi Vũ, cảm giác ở trong lòng lại hơi hơi dạo dực, cất bước lên trên lầu, lại nói với người sau lưng. Không cần phải dẫn đường. Mãn Lầu Phòng mới khai trương ở Tức Mặc 3 tháng trước, nghe nói là cùng có nguồn gốc với phong lầu Mãn của thành Ngũ Nguyên nổi tiếng của vùng biên cương. Trường Tín Hầu, Liễu Duệ mới nổi lên ở trong triều chính cũng xuất thân từ Ngũ Nguyên. Cô nương Mi Vũ ở trong lầu, nghe nói là đứng đầu bảng phong của phong Mãn Lầu khi trước. Hơn 1 tháng trước, hắn cùng với Tô Gia từng đến Mãn, Lầu Phong tìm hiểu, quả nhiên là cảm thấy chỗ này có sự khác biệt. Chưa nói tới rượu và cách bài trí, chỉ riêng Mi Vũ cô nương đã không hổ danh, quyến rũ và đa tình. Phòng lưu động lòng người, sau mấy lần gặp mặt đã trở thành một nơi tâm sự của hắn. Vương gia! Tăng Mà Mà gọi níu hắn lại, lộ ra vẻ khó khăn. Đang trong phòng Mi Vũ có khách, hay là ngài hãy để tôi vào thông báo trước một tiếng? Mà Mà thực sự là to gan. Sắc mặt của Lưu Ký xa sầm. Mi Vũ đã được bản vương bao chọn, sao người lại dám để cho nàng tiếp khách? Ấy, vương gia, ngài hiểu lầm rồi. Tăng Mama liên tục kêu oan. Người khách mà Mi Vũ gặp là nữ tử. Bà ta thấy bộ dạng nghi ngờ của Lưu Ký thì lại nói thêm. Vị khách này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Vương gia đã từng nghe nói về Lầu Thanh Hoan ở thành Trường An hay chưa? Dĩ nhiên là rồi. Bản vương mấy năm trước đã từng vào kinh. Tới đó, quả nhiên cũng không hổ danh. Vậy chẳng lẽ vị khách này có liên quan tới Lầu Thanh Hoan? Tằng Ma Ma lại cười toét miệng. Phải rồi, mi vũ cô nương của chúng tôi mắt cao hơn đầu. Nếu là nhân vật bình thường thì làm sao là phải tự mình tiếp đái được. Bà ta chỉ vào Lan Chỉ Hiên của mi vũ lầu trên. Ca vũ của Lầu Thanh Hoa nổi danh thiên hạ, vị này lại chính là người đứng đầu trong đó đó. Mấy ngày trước, chính vị này đã là hát giai nhân khúc chuyển ra khắp thiên hạ. À... Thân là vương gia, Liều Ký dĩ nhiên nghe được sóng gió ở thành Trường An mấy tháng trước, lập tức cảm thấy hứng thú. Vậy chính là đệ nhất ca kỹ Mai Ký Giang của Lầu Thanh Hoan. Tằng Mà Mà lắc đầu. Thực ra thì Mai Ký Giang làm sao có thể so sánh với vị này được. Nhưng mà người ta là con gái nhà lành, không có tiền xuất hiện, cho nên mới để cho Mai Ký Giang dừng dành ra đó. Nhân vật truyền kỳ mà bản vương lại càng muốn thấy hơn. Liều Ký làm bộ muốn lên lầu, Tằng Mà Mà hoảng hồn, vội kéo hắn lại. Vương gia, Trần cô nương dù sao cũng là con gái nhà lành, vì ái mộ danh tiếng của Mi Vũ, của Ngũ Nguyên, cho nên mới chịu hạ mình tới Mãn Lâu Phong. Làm sao có thể gặp thêm đàn ông bên ngoài được? Bà ta thấy khuôn mặt không hài lòng của Lưu Ký thì lại vội vàng xoa dịu. Nếu như vương gia mời Trần cô nương tới vương phủ dự tiệc, đối đãi đúng lễ độ, thì lão thần sẽ nguyện thay vương gia hỏi ý kiến của nàng ấy. Lưu Ký suy nghĩ một lát. Hãy cứ để cho ta gặp mặt Mi Vũ đã rồi nói chuyện. Lan Chỉ Hiên. Nhiều ngày không gặp, thế vẫn còn tưởng rằng vương gia đã quên mất thiếp rồi. Vương gia nhất định là phải tự phạt ba chén bồi tội với thiếp. Mi Vũ rót rượu, dịu dàng dựa vào ngực của Lưu Ký nũng nịu. Được rồi. Lưu Ký cảm giác một thân thể mềm mại thơm tho nõn nà, giống như sáp, đang dựa vào ngực thì hồn siêu phách lạc. Hắn giờ chén uống cạn, lại khen ngợi. Bích nhưỡng xuân của Phong Mãn Lâu cũng chỉ mạnh và êm như vậy mà thôi. Hắn nói rồi lại say mê ngắm người đẹp ở trong lòng, đưa ngón tay vuốt ve lông mày của Mi Vũ. Hôm nay, Vũ Nhi vẽ lông mày rất khác. Mi Vũ lại che miệng cười. Đây là Trần muội muội vừa mới vẽ cho thiếp, gọi là Viễn Sơn Mi. Y nói chân mày này như núi xa. Mi Vũ thực sự là hâm mộ tư chất cao nhã và thanh khiết của Trần muội muội. Búi tóc của thần thiếp cũng là do muội ấy búi cho, gọi là trục nguyệt phi tình. Ngài đã từng nghe thấy qua hay chưa? Quả nhiên là đẹp mắt. Người đẹp trước mắt quyến rũ và đa tình như vậy, nhưng mà Lưu Ký hơi có cảm giác không yên lòng, thuận miệng khen. Theo như nàng nói, thì Trần cô nương này quả nhiên là một người kỳ diệu. Mi Vũ lại thầm thở dài. Mi Vũ vốn là tự nhận nhan sắc hơn người, nhưng mà khi gặp phải Trần muội muội mới biết rằng lời cổ nhân nói, tay như cỏ mềm, mắt đẹp dạng người, đó là lời thật. Lưu Ký nghe như vậy thì trong lòng rung động. Lúc rời đi còn lặng lẽ bảo Tằng Ma Ma. Vào buổi tối ba hôm nữa, bản vương thiết yến này trong phủ mời các chư hầu tới chung vui. Mong Ma Ma hãy thay mặt gửi lời tới Trần cô nương. Nếu như chịu tới, vậy thì vui không kể xiết. Trên tư tồn cuộc, Mãn Lầu Phòng, Hạ Nhạn Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, than nhẹ một tiếng. Xem ra kết cục đã định rồi. Mội điên rồi. Quách Dài ôm kiếm, ngồi ở đối diện, nói vẻ khó hiểu. Ta thực sự là không thể nào tin được, muội lại có thể ở cùng một chỗ với chư hầu. Hàn Nhạn Thanh quay đầu lại. Muội cũng không muốn, nhưng mà còn có cách nào khác. Máu thân. Lưu Lăng dắt tay Mạch Nhi đi tới, Mạch Nhi lại nhào vào trong lòng của Hàn Nhạn Thanh, lại dầu dí. Còn vừa đánh 24 điểm với dì Lăng, cả nó thua rồi. Lưu Lăng lại bật cười gõ trán của nó. Tiểu tử ngốc, thua thì cũng thua rồi, còn mách với mẫu thân sao? Mạch Nhi lại giận dỗi, tránh tay của nàng, lại lắc đầu. Đâu phải là con mách được, mẫu thân. Rồi lại quay lại. Tại sao chúng ta lại phải tới đây? Cậu bé nhăn mày nhăn mặt. Người ở nơi này đấy kỳ quá thế nào ấy? Hà Nhạn Thanh lại bật cười. Bọn họ tất thể đều là bằng hữu, sau này Mạch Nhi lớn lên sẽ quen. Nàng sửa sang tóc mái ở trên trán của Mạch Nhi, lại dặn dò. Ngày kia con lại phải ở yên ở trong tư tồn các với thần bà và hồ cứu cứu, không có được chạy lung tung. Thần hồ đứng ở đằng sau lại hỏi dò. Tỷ tỷ, đến lúc đó liệu có tính toán gì sao? Hàn Nhạn Thanh gật đầu. Tiểu hồ tử, tỷ giao nghĩa mẫu và Mạch Nhi cho đệ, đệ phải bảo vệ bọn họ cho tốt. Thần Hổ im lặng gật đầu. Lưu Lăng lên tiếng. Thôi được rồi, ta đã tính kế chủ đáo, sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Sau đó liếc thấy Quách Dài đang nhìn mình vẻ không hài lòng thì lại ngấm ngầm cười lạnh. Nếu như Điện Tiêu Phong là nơi hoàng hậu của các triều Hán ở, thì cung Trường Nhạc là cung điện dành cho người phụ nữ tôn quý nhất ở trong cung Vị Ương chuyển sang. Sau khi Đậu Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, tòa cung điện này đã dành cho Vương Trí, mẫu thần ruột của đương kim hoàng thượng, hoàng hậu thứ hai của hoàng đế Hiếu Cảnh. Khi Lý Chỉ Ướn cây bụng cao vượt mặt bước vào trong cung Trường Nhạc, thì hoàng hậu Vệ Tử Phu và Vương Mỹ Nhân đã có mặt bên trong. Đương kim hoàng thượng đăng cơ đã hơn 10 năm, ở những phương diện khác thì khá là tàn độc, nhưng mà với mẫu hậu lại rất hiếu thảo. Vì vậy, mặc dù Thái hậu Vương Trí chỉ ở trong hậu cung không quản việc gì, nhưng mà địa vị lại vô cùng cao. Các phi tần ở trong hậu cung thường xuyên tới cung Trường Nhạc để thỉnh an, không ai dám trễ nải. Lý Chỉ bước tới trước mặt của Thái hậu, buông tay của Văn Tâm ra, quỳ xuống thì lễ. Nô tỳ thỉnh an Thái hậu. Vương Thái hậu phất tay. Miễn lễ, còn mang trong người dòng giống của đế vương, sau này không cần phải quá cầu nệ những nghi thức xá giao. Ý Lý Chỉ đứng dậy, cũng không biện bác gì mà bước sang ngồi xuống một bên. Vương Mỹ Nhân ở bên cạnh lên tiếng. Nếu chỉ mỗi mỗi lần này mang thai công chúa thì sẽ là tứ công chúa của Hoàng triều Đại Hán ta rồi. Nàng ta cố nặn ra vẻ ảo não. Muội xem trí nhớ của ta đó, phải là ngũ công chúa mới đúng chứ. Toàn điện tức thì lặng ngắt. Hoàng hậu Vệ Tử Phu ngồi bên cạnh Thái hậu vẻ mặt bình thản, không thấy có biến hóa. Lý Chỉ động lòng, than thầm Vương Mỹ Nhân cứ ỷ vào việc mình cũng sinh được một hoàng tử, đối với vệ hoàng hậu muốn một mực dịu dàng và ngoan ngoãn, còn với người khác thì lại ngang ngược cản rỡ. Trước mặt của Thái hậu và hoàng hậu mà nói về công chúa duyệt chữ ở điện Chiêu Dương thì có ích lợi gì đối với cô ta được. Quả nhiên, Vương Thái hậu nhíu mày nhưng mà chỉ nói mấy câu bâng quơ. Nhắc tới mới nói, công chúa diệt chứ cũng là một đứa trẻ đáng thương không có mẫu thân bên cạnh. Bà lại quay sang bảo vệ Tử Phu. Tử Phu, con là phải trông nom săn sóc con bé nhiều hơn. Vệ Tử Phu cung kính đứng dậy, cúi đầu dạng một tiếng đáp lời. Nàng ta tự biết vì xuất thân thấp hèn cho nên mình không được Vương Thái hậu quan tâm nhiều giống như đối đãi với Trần A Kiều trước kia. Sau khi nàng ta được tấn phong làm hoàng hậu thì bà mới hiền hòa hơn một chút, nhưng mà chủ yếu là do vì nể đứa cháu trưởng Lưu Cứ. Những năm gần đây, mẹ con của nàng ta vẫn luôn lấy lòng vị chủ nhân cung Vị Ương này vì thái độ của người đàn ông kia rất quan trọng đối với địa vị của bọn họ trong cộng đồng, nhờ đó mà bình an vô sự. Nhưng, liệu việc của công chúa duyệt chữ trở về, liệu có phá vỡ sự cân bằng này hay không thì ở trong lòng của nàng ta cũng không biết. Dù sao, thì sau lưng của công chúa duyệt chữ không chỉ có trưởng công chúa Quán Đào, Lưu Phiếu, vốn giao tình sâu đậm với Vương Thái Hậu, mà còn có cả Trần A Kiều và Hoàng tử Lưu Mạch vẫn chưa từng gặp mặt một lần, cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ khi công chúa duyệt chữ về cung, Hoàng thượng chưa từng nói rõ là nam những người giỏi đoán ý ở trong cung đã chỉ gọi cứu nhi của nàng ta ra, đó là điện hạ chứ không phải là gọi hoàng tử trưởng tử như trước. Vệ Tử Phu giấu kín đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau ở trong tay áo để không ai nhìn thấy. Ở trấn cung Vị Ương này, nàng ta luôn luôn là có danh tiếng hiền lành đức độ, kính trọng lễ phép. Nếu như đối xử tử tế với Lưu Sơ thì lại không sao, nhưng mà nếu để cho cô bé phật lòng thì chắc chắn tất cả sẽ xuống vào đổ tội. Tuy nhiên, chính bản thân của Lưu Sơ chưa từng có một chút nào ý nguyện tiếp nhận sự trông nom của nàng ta. Càng cần phải biết rằng, nàng ta có muốn điều đó hay không. Vệ Tử Phu đứng ở trên đại điện của cung Trường Nhạc, trang nghiêm cổ kính, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái. Hoàng hậu A Kiều năm đó là dựa vào khung cửa sổ điện Tiêu Phòng để nhìn bóng của Hoàng thượng duyệt tình bỏ đi. Lúc đó, nàng ta đang bế đứa con gái đầu tiên của Hoàng thượng, Vệ Trường, chờ đợi Hoàng thượng tươi cười tới bên cạnh. Ngày đó, có phải tâm tình của A Kiều cũng như vậy hay không? Ở trên điện, Vương Thái Hậu đang quay sang ra lệnh cho nội thị đứng ở lầu bên. Mời công chúa duyệt chữ tới đây cho ta gặp mặt. Dưới điện Lý Chỉ, kín đáo quan sát vẻ mặt đắc ý không che đậy nổi của Vương Mỹ Nhân, chợt hiểu dụng ý của Vương Thấm Hình, đó là muốn Lưu Sơ ra nơi đầu sóng gọn gió. Mấy ngày này, không rõ ra nguyên nhân gì mà Hoàng thượng luôn luôn dễ dàng tha thứ cho công chúa duyệt chữ. Nhưng Lưu Sơ vì mẫu thân mà lại luôn mang lòng oán hận đối với Hoàng thượng và vệ Hoàng hậu. Người ở trong hậu cung, ngại từ thân phận cho tới thánh ý, cho nên cũng không thể nào ra mặt khuyên nhủ. Vậy nhưng nếu như Lưu Sơ kế theo tính tình thường ngày mà đắc tội với Thái hậu ở nơi này, thì ngay cả những phi tần được sủng ái cũng không đảm đương nổi cái tội danh như thế. Huống chi, Lưu Sơ chỉ là một cô bé không có mẫu thân bên cạnh. Nàng thở dài nhìn theo Minh Đạt đã đi xa, cầu nguyện cho Lưu Sơ tự lo được cho bản thân. Thái hậu lại vời ta tới cung Trường Nhạc sao? Trong điện Chiêu Dương, Lưu Sơ nói với vẻ kinh ngạc, sau đó là mặt đau khổ, trông chừng là không có ai, bèn lén lén hỏi tiếp. Vậy ta không đi cất được không? Điện hạ. Giai La nghiêm mặt trả lời. Điện hạ hãy tự suy nghĩ, không thể nào không đi. Nếu như điện hạ lo lắng thì nô tỳ có thể sai người báo cho trưởng công chúa để người đến cung trường nhạc đón điện hạ có được không? Không cần làm phiền với bà ngoại, thực sự chỉ cần nói cho biết lại vậy là được rồi. Lưu Sơ lè lưỡi, mỉm cười lại quay đầu, lúc quay đi thì lại thần thái hoàn toàn đổi khác. Giai La rất kinh ngạc, giờ này chắc là Lưu Sa rất là chín chắn, không hề giống như là một cô bé chưa đầy 7 tuổi. Đứng trước mãi hiền, không thể nào cúi đầu. Lưu Sơ lại khẽ nháy mắt. Giai La, hãy thay y phục cho ta. Giai La lại cho Lưu Sơ một bộ y phục bằng xà tanh trắng như tuyết do chính tay của người đứng đầu phường may tạp môn Hạ Đông Chữ cắt. Bộ xiêm y cực kỳ xinh đẹp, khiến cho khuôn mặt giống như châu ngọc của Lưu Sơ càng nổi lên vẻ thanh tao và rực rỡ. Lưu Sơ ngắm nghía một hồi. Đi thôi. Cô bé tự bước ra khỏi phòng, mỉm cười chào hỏi. Minh công công, làm công công phải chờ lâu. Minh Đạt lại không tỏ vẻ gì, không người nói. Chờ công chúa duyệt chứ là chức trách của lão nô. Xin kính mời công chúa. Lão tỏ ra vẻ khiêm tốn hoàn toàn không giống với một nội thị tổng quản bên cạnh Thái Hậu. Lưu Sơ lại hấp tấp chạy ra bên ngoài, leo lên trên long xà. Xe lớp cốc chuyển bánh đi về hướng trung cuộc trường nhạc. Theo lễ nghi ở trong cung Hán, long xà của phi tần hoàng tử và công chúa sẽ có những quy cách khác nhau. Vì dự trữ được hoàng thượng sủng ái cho nên long xà hoa lệ và kiêu sa hơn nhiều, nhưng mà cô bé cũng không để ý. Long xà chạy loanh quanh một vòng thì tới cung trường nhạc. Tin tức bất lợi loan truyền ra khắp ở trong và ngoài cung Vị Ương, khiến cho trưởng công chúa Quán Đào biết được thì công chúa Diệt Chữ đã đến cung trường nhạc rồi. Lưu Phiếu bồn chồn đi lại vài bước ở trong phủ đường ấp hầu, bỗng nhiên thở dài. Thôi mà kệ đi, mặc dù Triệt Nhi tật độc, nhưng mà Thái Hậu vẫn là còn nhớ tới tình sự nghĩa cũ. Cũng là sẽ nể mặt mình, cho nên chắc là không quá gây khó dễ cho Sơ Nhi được. Trưởng công chúa, nghe người nói đó. Đồng Yển lại đón ý. Công chúa Diệt Chữ cũng là một đứa bé thông minh lanh lợi, làm sao có thể đắc tội với Thái Hậu được. Sơ Nhi thì có lanh lợi đến mấy cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy 7 tuổi mà thôi. Lưu Phiếu thở dài. Nếu có kẻ cố tình bày kế hãm hại thì nó nhất định là không thể nào chống đỡ được. Có điều người nói cũng đúng. Bà lắc đầu. Cũng nên để cho Sơ Nhi tự đối phó ở trên chiến trường mà chính nó phải đối phó. Năm đó cũng là bởi vì A Kiều chưa từng bị thua thiệt, cho nên cuối cùng mới chịu thất bại thê thảm như vậy. Dặn người ở trong đó là phải chú ý tới phản ứng của hoàng thượng về chuyện này. Trưởng công chúa. Đồng Yển liếc ngang liếc dọc hai bên. Lưu Phiếu thấy như vậy liền bảo mọi người lui ra. Yển Nhi là có chuyện gì vậy? Đồng Yển thấp giọng. Yển là không hiểu tính toán của công chúa. Công chúa Sơ ở trong cung tuy được hoàng thượng ân sủng, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không có nương nương bên cạnh. Yển nghĩ đường nương tất là sẽ trở về, nhưng mà sau khi trở về thì câu chuyện sẽ đi tới đâu chứ? Nét cười dần dần biến mất trên gương mặt của Lưu Phiếu. Bà nói vẻ nghiêm túc. Ta lại muốn con bé lên chấp trường hậu cung. Thấy Đồng Yển tỏ vẻ kinh ngạc, tâm tình của Lưu Phiếu đột nhiên lại khá hơn. Yển Nhi lại không tin ta có bản lãnh như vậy sao? Việc này... Đồng Yển lắp bắp. Tất nhiên là hắn không muốn làm trái ý với Lưu Phiếu, nhưng mà bảo tin vào những lời chắc như đinh đóng cột đó thực sự không thể nào nói nên lời. Còn may, Lưu Phiếu cũng không dám làm khó, xoay người lại. Có lẽ ta thực sự không có bản lãnh đó, nhưng mà bạn cũng tin tưởng rằng Kiều Kiều sẽ có, Mạch Nhi cũng sẽ có. Bà cười thành tiếng. Xét từ Sơ Nhi mà ra, Lưu Mạch là anh em ruột thịt cùng mẫu thân sinh ra với nó, cho nên nhất định là một đứa trẻ tốt, có thể yên tâm được. Còn một người thừa kế tốt, Yển Nhi, người có biết đối với một bậc quân vương hùng tâm tráng trí, điều đó hấp dẫn đến như thế nào hay không? Bản cung chỉ cần một quản lý tốt. Mọi người ở trên dưới trong Trần gia vào thời điểm thích hợp sẽ nâng đỡ Kiều Kiều một chút. Sắc mặt của bà bỗng nhiên trở nên âm trầm. Một vệ tử phu nho nhỏ thì làm gì có gì đáng sợ. Lưu Sơ vừa bước vào trong cung trường nhạc thì Vương Thái Hậu ngồi ở trên điện liền sửng sốt. Cô bé vẫn còn nhỏ như vậy mà mặt mày đã giống hệt như A Kiều năm xưa. A Kiều thuở nhỏ vào cung thường mặc cung trang tươi tắn, kiêu ngạo khinh người. Bà nhìn kỹ lại thì nhận thấy đó là một bộ y phục trắng đơn giản, nhưng mà lại càng tôn lên vẻ cao quý xinh đẹp của cô bé. Nhưng cũng không đúng, Dù gì hai mẹ con đó đều là kiêu ngạo như nhau, nhưng mà Lưu Sơ hôm nay làm sao có thể so sánh với quận chúa đường ấp Trần A Kiều, muôn vàn ân sủng ở cung vị ương năm đó. A Kiều thời đó được công chúa quán đạo yêu thương bảo hộ, đậu thái hậu thương mến, hiếu cảnh hoàng đế ân sủng, đi tới đâu cũng đều được mọi người tươi cười chào đón, chưa từng phải đối mặt với sự xào trá của các phi tần khắp trong điện. A Kiều cũng không trầm mặc, đứng thẳng người, cố làm ra vẻ quật cường, lạnh lùng, cô quạnh. Trong lòng của bà bỗng nhiên thoáng dâng lên một lòng thương cảm, nhìn cô bé thực hiện cung lễ, lại nói một câu: "Sơ nhi tham kiến thái hậu." Vừa đúng quy củ, vừa không thừa nhận họ Lưu, mà là cũng không cố ý chọc giận ai. Bà lại tươi cười, vẫy tay gọi: "Sơ nhi, lên đây cho ai ra xem nào." Bà nắm tay của Lưu Sơ, ngắm nghía vầng trán mềm mại bóng mịn của cô bé, rồi bỗng nhiên lại thở dài: "Sơ nhi thoạt nhìn cũng giống với người đó đấy nhỉ?" Các phi tần ngoảnh mặt nhìn nhau, sau đó Hình Khinh Nga lại khẽ nói: "Tất nhiên là công chúa Duyệt Chữ cũng phải giống mẫu thân rồi." Vương Thái Hậu lại bật cười: "Con gái giống mẫu thân đó là đương nhiên, ai ra là còn phải cố ý nói ra hay sao?" Bà thầm nghĩ, họ Hình này là một cô gái thẳng thắn và bộc trực, chẳng trách đến bây giờ mới chỉ là Khinh Nga, nhưng mà ở trong cung vị ương chẳng có mấy người thuần phác như vậy, giữ lại cũng tốt. Mọi người lại thầm giật mình, đoán thêm mấy người nữa, nhưng mà đều không đúng. Ngay cả Lưu Sơ thấy như vậy cũng tỏ ra vẻ khá tò mò. Vương Thái Hậu có một chút u buồn: "Thôi vậy, không đề cập tới những chuyện thương tâm này nữa. Sơ nhi lại đây, ở trong cung cháu có thiếu cái thứ gì không? Nếu như có thì hãy nói cho ai ra biết." Lưu Sơ cúi đầu, nói một giọng nhỏ nhẹ: "Cháu lại nhớ mẫu thân." Vương Thái Hậu lại nhẹ giọng: "Quả là một cô bé hiếu thuận." Bà bèn ban thưởng một ít đồ chân quý, lại cho Lưu Sơ lên trên ngồi cùng, rõ ràng tỏ ý vô cùng sủng ái. Hết chương. Thành tức mặc nghiêng ngả tâm tư. Điện Tuyền Thất. Lưu Triệt đặt tựa công văn ở trong tay xuống, giống như có điều gì phải suy nghĩ. Giống ai? Y thầm cân nhắc câu nói đó của mẫu thân. Ngay từ khi Thái Hậu phái người triệu Lưu Sơ thì y là bậc đế vương là phải biết ngay, nhưng mà lại chẳng có phản ứng gì. Không ai hiểu rõ hơn y việc mẫu thân có thể từ một vị phu nhân trốn hậu cung leo lên trên ngôi hoàng hậu, trợ giúp cho con mình đoạt được ngôi vị hoàng đế. Đó phải là một người khôn khéo đến bao nhiêu, thậm chí có một lúc còn lý trí hơn cả y. Phải cư xử với Lưu Sơ như thế nào thì tự bà sẽ có chừng mực. Y lại chật lưỡi, cho dù bà có trách phạt Lưu Sơ thì có lẽ Lưu Sơ cũng là chỉ phải chịu khổ một chút. Những tin tức trái ngược từ cung Trường Nhạc truyền tới khiến cho y cảm thấy rất thú vị. Giống ai sao? Ai là người có thể làm cho Vương Thái Hậu phải tỏ sắc mặt u buồn, rồi lại chuyển sang vô cùng sùng ái với Lưu Sơ được? Y lại vừa chợt hiểu ra thì đúng lúc nội thị ở bên ngoài cửa truyền báo: "Quan nội đình Trương Thang cầu kiến." "Truyền vào." Một lát sau, Trương Thang đã vào đến nơi, vẻ mặt khá trầm trọng, bái lạy xong liền bẩm: "Thần Trương Thang bẩm báo hoàng thượng, con trai thứ của Hoài Nam Vương là Lưu An, Lưu Kiến hôm qua báo việc ba nước giao đồng, Hành Sơn và Giang Đô định mưu phản, bắt giam Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên. Hoài Nam Vương muốn tỏ rõ ý chí của mình là đặc biệt sai người báo cáo lên trên hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy cử binh để bình định và cứu Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên." Lưu Triệt lại cảm thấy một luồng lửa giận xông đến tận óc, luồn miệng nói: "Được, được lắm." Khi trấn tĩnh lại, y liền nói: "Trường Khanh, ngươi có biết việc này thật giả như thế nào hay không?" Trong lúc Duyệt Chữ công chúa Lưu Sơ đang nhớ mẫu thần, thì Hàn Nhạn Thanh ôm tỷ bà bước xuống lầu, khom người chui vào xe ngựa dùng để đái khách một vương phủ giao đồng. "Di Khương." Nàng bảo: "Vén rèm xe lên một chút để cho thoáng gió." "Vâng." Hôm nay Di Khương trông rất xinh đẹp hoạt bát trong bộ y phục màu vàng nhạt, nhanh nhẹn cuốn rèm xe, lại mỉm cười với phu xe. Phu xe của vương phủ giao đông phải chờ đợi dưới lầu quá lâu, đang cực kỳ bực bội, nhưng mà vừa trông thấy nụ cười này thì lập tức tiêu tan đi lửa giận, ngây ra một khắc, lại thở dài. Một nữ tỳ đã xinh đẹp hút hồn như vậy thì thực sự là khó tưởng tượng nổi phong thái của người đẹp ở trong xe. Vườn Đông Uyển nằm ở trên hồ trong vương phủ giao đông được soi rõ ở trong ánh sáng nhu hòa, những ngọn nến to bằng cánh tay. Dạ tiệc long trọng đã bắt đầu được một lúc khá lâu. Giao đông vương Lưu Ký đã mất kiên nhẫn, uống cạn chén rượu trong tay, gõ nhẹ nhẹ lên trên án. Mì Vũ lại theo mắt cười thầm, đi qua dựa sát vào, nũng nịu: "Vương gia, người chớ có vội, Mi Vũ thấy Trần Muội Muội là không giống với người dễ nuốt lời, muội ấy nói nhất định tới là sẽ tới. Nói rồi nàng ta quay người lại gọi, Phi Hoàng, rót rượu cho vương gia. Phi Hoàng không người tiến tới rót đầy chén rượu cho Lưu Ký. Nàng đang nói chuyện, con thứ của Hành Sơn Vương là Lưu Hiếu ngồi ở ghế khách bên phải trêu đùa. Trần cô nương có thể hớp hồn người được như Mi Vũ cô nương hay không? Ánh mắt dâm tà của gã đào qua trên thân thể uyển chuyển của Mi Vũ đầy vẻ thèm khát. Mọi người trên bàn đều cười ha hả, Mi Vũ ở trong lòng căm tức nhưng không hề thể hiện ra trên nét mặt. Nàng ta đang định rủa thầm một câu thì nghe có người tới. Trần Thiệu Thư tới. Tham gia bàn tiệc lần này ngoại trừ Giao Đông Vương Lưu Ký thì thân phận tôn quý nhất thuộc về Lưu Hiếu là thế tử của Hành Sơn Vương. Giang Đô Vương Lưu Kiến rốt cuộc cũng là một chủ một nước, sau khi bàn xong công việc đã sớm rời khỏi Giao Đông từ ngày hôm trước. Gia nhân xuất hiện, ngay cả hạng ăn chơi như Lưu Ký và Lưu Hiếu cũng phải im bặt, giống như e ngại làm nàng kinh sợ. Một giọng nói dịu dàng ngọt ngào, bao kéo rèm lên, rồi có người bước vào. Mọi người quay ra nhìn nhau, cảm thấy thiếu nữ áo vàng này tuy xinh đẹp duyên dáng, nhưng mà cũng không đến mức có thể gọi là gia nhân. Tuy nhiên, tất cả đều có một cảm giác kỳ lạ không thể nào thốt lên thành lời. Nô tỳ Di Khương ra mắt các vị đại nhân. Di Khương không người thì lễ một vòng rồi lại nhìn khắp lượt, lại cười tươi tắn. Tiểu thư nhà tôi nói, được lọt vào trong mắt xanh của các vương gia thế tử đúng là vô cùng vinh hạnh. Nàng từ nhỏ là đã có tập làm thơ, lập ra quy định là nếu như người nào thắng được nàng về thi từ thì sẽ ra gặp mặt. Mọi người lúc này mới biết tên nữ gọi Di Khương này chỉ là nô tỳ của người đó. Tất cả đang ngồi đây đều là những con cháu của dòng dõi, trẻ tuổi, học vấn, ít nhiều cũng đã từng làm một bài văn thơ. Thấy cô gái kia kiêu ngạo như vậy thì lại càng sinh lòng ngưỡng mộ, không ai dám lấy thế bức bách, sợ người khác chê cười. Lưu Ký vui vẻ. Nếu như vậy, kính xin được thấy thủ bút của cô nương. Di Khương đưa tay lấy một tờ giấy. Lúc đó sản phẩm giấy mực của Tức Lam tại các Trường An đã danh chấn cả nước, những nhà giàu có sử dụng hàng ngày. Tờ giấy này tuy không phải là thượng phẩm nhưng mà lại có hương thơm nhẹ nhẹ. Mặt giấy vẽ hoa đào bằng những nét chấm phá đơn giản nhưng mà sinh động, trông càng toát lên vẻ lịch thiệp và trang nhã. Bên trên tờ giấy có viết một bài thơ, nét toát lên vẻ lịch thiệp nắn nót, màu mực đen nhánh, chính là dùng mực Tùng Giang thượng đẳng để viết. Nhìn cánh sen bằng giá, giai nhân nhớ chốn xưa, chia lìa một bóng ảnh, tàn nát những đường tơ, biển thẳm sâu ngăn trở, chàng ngơ ngẩn giá từ, ngoái đầu trao nhẫn cỏ, nàng bỗng nguyện theo về. Bài thơ này dĩ nhiên không tệ, lấy ý nguyên bản ở trong Kỳ Thiên Kiềm Gia của kinh thi. Mọi người trầm ngâm một hồi rồi lần lượt viết ra giao cho Di Khương, rồi lại mỉm cười cúi chào quay trở về, vén rèm đưa vào trong xe. Qua một khắc, chỉ nghe bên trong có tiếng ngâm nga khoan thai, rồi một giọng nữ du dương. Bài thơ như gió tây thổi mộc diệp là của vị tiên sinh nào viết ra? Tô Gia ngồi ở vị trí thấp nhất than nhẹ một tiếng, lại chắp tay đứng dậy. Chính là kẻ bất tài này đây. Cô gái lại ngân nga. Gió tây cuốn lá bay, hoa biển đến giao đông, giao đông không giặc giá, trên gác khẩy tơ đồng, hát ca khi rảnh rỗi, khi mỗi người nghe không, khúc giai nhân vẳng tới, mới hay người cũ mong. Tiên sinh tâm tính hào sảng và đường hoàng, nếu người ta từ chối thì thực sự là khó nghĩ. Lời ngâm vẫn còn chưa dứt, một cô gái mặc áo xanh ôm cây đàn tỳ bà, mặt mang mặt nạ bằng lụa, mái tóc đen vẫn cao như kiểu xuân sơn, đôi mắt như mộng ảo vén rèm xe xuất hiện trước mặt của mọi người. Đã chịu xuất hiện rồi mà tại sao lại còn phải đeo mạng che mặt? Chị bằng hãy tháo ra cho chúng ta nhìn xem có đáng để chúng ta đối đãi như vậy hay không. Lưu Hiểu là cũng uống khá nhiều cho nên buông lời trêu chọc. Trong mắt của cô gái thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng mà chưa bùng phát đã kịp che giấu. Mi Vũ đang ở bên cạnh chủ nhân Lưu Ký mỉm cười đứng dậy. Có đáng giá hay không thì Giang Đô Vương xem qua cả vũ của Trần Muội Muội tất nhiên là sẽ biết. Nàng ta quay đầu cười hỏi Lưu Ký, vậy chỗ vương gia có tiếc khai, chiếc khay tinh xảo nào hay không? Dĩ nhiên là có chứ. Lưu Ký vỗ vỗ tay, liền có người hầu mang tới. Mi Vũ lại cười nhận lấy, nhìn chiếc khay tròn đúng là làm từ ngọc hoa điền thượng hạng, trong suốt và long lánh, chỉ lớn bằng bàn tay thì lại nhướng mày nói. Vậy cũng đủ rồi. Nàng ta bước tới nói với Hàn Nhạn Thành. Muội muội có thể bắt đầu được. Hàn Nhạn Thành khẽ than một tiếng, thầm nguyền rủa Lưu Lăng không biết bao nhiêu lần. Nàng nhẹ bước gót sen tới bên cạnh Mi Vũ. Không ai hiểu làm như thế nào mà nàng có thể bước lên trên khai ngọc ở trên tay của Mi Vũ. Mọi người hoa mắt chóng mặt, lúc này mới thấy rõ ràng đang mặc ở trên mình một bộ đồ màu xanh, tay áo dài, vòng eo nhỏ nhắn thắt chặt. Tà váy của nàng trùm qua mắt cá, chân đi một đôi giày bệt từ tơ, cùng màu với trang phục. Sau từng một tuần hương, ngồi thuyền từ bờ hồ Vương Phủ tới Đông Uyển, nàng còn phải đi qua một dãy hành lang. Cũng may, dãy hành lang này không dài lắm, cho nên giày tơ của nàng không hề dính bụi. Mì Vũ bê chiếc khay ngọc nhưng vẫn cười tươi tắn. Tuy nàng là nữ nhi yếu đuối, khi nâng lên tay toàn bộ ở trong trọng lượng của cả một con người, nhưng mà lại không hề có một chút nào run rẩy, giống như là người con gái trên khay ngọc kia chỉ là một chiếc lồng vũ phất phơ. Hàn Nhạn Thanh hiện ra một tư thế cực kỳ tự nhiên, đeo chiếc đàn tỳ bà cầm ở trong tay lên trên lưng, tay trái phất nhẹ, một tiếng tinh dài thánh thót vang lên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trong lòng của nàng toát lạnh, trình độ của mình cũng chỉ có thể đạt tới như vậy. Không phải ai cũng có thể biểu diễn phản đạn tỳ bà, nhất là khi còn chưa phải chú ý tới chuyện khinh công nhảy múa ở trong khay. Nàng thu cây đàn tỳ bà, ép sát vào người, khẽ gảy một khúc, uyển chuyển và ngâm nga. Vượt sông hái phù dung, giọng lan lắm cỏ thơm, hái để tặng ai nhỉ, nhung nhớ tận ngàn phương. Mắt dõi về quê cũ, đường trải dài mông lung, yêu thương nhưng cách trở, buồn đau xe thắt lòng. Trong một khắc, gió thổi lồng lộng khiến cho y phục dính sát vào người của nàng, thân thể giống như tiên nữ trên trời phiêu đáng bay trong không trung. Dáng nhìn của nàng lạ lướt như là gió thổi tuyết bay, vòng eo trong lúc biểu diễn uốn cong mà không gãy, tự như là gió thổi qua, đầu cành khiến cho hoa run rẩy, giống như khép giống như mở, dao động mà không rơi, giống như thiên thần bay lượn trên liễu phủ ngàn năm, giống như là hoa đào đua nở ở trên núi xuân trong mộng Trường An. Đó là một vũ điệu khiến cho người xem có cảm giác giống như đã từng qua biển biếc, khắc sâu vào trong tâm tư của mỗi người theo từng chuyển động của năm ngón tay hồng, thon dài, đẹp như ngọc. Rất nhiều năm sau, vì đã được xem điệu múa ở khoảng cách cực gần, cho nên Mi Vũ vẫn luôn nghĩ như vậy. Lúc Hàn Nhạn Thanh gửi đến thanh âm cuối cùng, xoay người lại thì thấy Vương Phủ Giao Đông đang chìm trong ánh lửa ngất trời. Ngay cả Lưu Ký đang ngây ngất cũng phải tỉnh táo, trông thấy ánh lửa đang bốc lên đến nơi giam lỏng Hoài Nam. Đến nơi giam lỏng Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên thì sắc mặt lại càng khó coi, cả giận. Có chuyện gì vậy? Hắn đứng phát dậy ra lệnh. Mau theo ta lại qua đó xem như thế nào. Các vị đại nhân lại còn muốn đi sao? Mì Vũ lại cười khanh khách, trong dáng điệu quyến rũ toát ra một luồng sát khí sắc bén. Lưu Ký lại ngẩn ra, nỗi sợ hãi lập tức sộc lên đầu. Người, các người. Hắn lại khản giọng hét lên. Từ chỗ hành lang bên ngoài cửa vang đến những tiếng kêu đau đớn, đám thị vệ canh gác Đông Uyển đã bị giải quyết xong. Hành Sơn Thế Tử Lưu Hiếu vẫn đang cố tự chấn định. Đám nữ nhân yếu ớt các người thì có thể làm nên trò chống gì? Hắn phất tay ra lệnh cho những thị vệ bên người. Bắt tất cả bọn chúng lại. Đám thị vệ của Lưu Ký nối nhau xông tới, nghênh đón bọn chúng là tiểu nha đầu trông không có gì nổi bật, Phi Hoàng. Theo lý thì thị vệ của Vương Phủ đều không phải là hạng kém cỏi, nhưng mà Phi Hoàng lại sử dụng nhuyễn kiếm, chiêu thức vô cùng quỷ dị. Thoáng cái đã giết chết mấy tên. Hàn Nhạn Thanh thấy như vậy có một chút không đành lòng, cau mày nói. Phi Hoàng, kiềm chế. Phi Hoàng lại cười lãnh đạm, nhưng rất là nghe lời, dù không để cho ai sống sót nhưng mà ra tay nhẹ đi rất nhiều. Tô Gia lại khẽ mỉm cười. Trần Tiểu Thư, quả nhiên là thiện tâm. Mì Vũ quỳ gối hành lễ. Vậy Ngũ Tiên Sinh muốn đứng đây để xem hay là muốn qua sông để tìm quận chúa? Dĩ nhiên là qua sông. Tô Gia bình thản. Lưu Ký mặt mày trắng bệch, gắng gượng thốt lên. Ngũ Tiên Sinh. Vị này là Ngũ Bị, đứng đầu ở Hoài Nam, bát công của chúng ta. Di Khương lại mỉm cười đi vào, trên thanh kiếm trong tay vẫn còn dính vài vết máu nhỏ. Cô ta cũng hành lễ. Người phía bên ngoài đã giải quyết xong, số du thuyền ở trên hồ cũng chỉ trừ lại có 2 chiếc. Ngũ Tiên Sinh muốn qua sông, mời hãy theo tôi. Lưu Hiếu vẫn đứng đó bỗng nhiên gằn giọng. Phiền vương mưu phản, tướng quốc cũng không thể nào thoát tội. E rằng Ngũ Tiên Sinh cũng không thể nào tránh thoát khỏi cái chết. Ngũ Bị kinh ngạc. Thế tử nói như thế nào vậy? Mọi người đều biết những năm qua, Ngũ Bị vẫn luôn chờ ở Hoài Nam. Cho đến lúc giao đông lúc nào? Hắn nói xong thì lại quay người rời đi. Hàn Nhạn Thanh cảm thấy trong người khó chịu, lên tiếng. Ta đi cùng với người. Gượm đã. Lưu Ký gọi giật giọng. Bạn vừa cảm thấy, người là rất quen mặt. Trần cô nương có thể nói cho bản vương biết rốt cuộc là ngươi là kẻ nào hay không? Hắn biết lần này khó tránh khỏi kiếp nạn, nhưng mà nhìn người con gái này vẫn có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Tuy hắn chưa từng gặp người nào có phong thái như vậy, nhưng mà cứ nhìn vào đôi mắt đó thì lại giống như đã quen biết từ xưa. Hắn nhận thành thoáng sững người, quay đầu nói vẻ bất đắc dĩ. Có đôi khi không biết lại tốt hơn rất biết rất nhiều. Nàng từ từ tháo tấm mạng che mặt xuống để lộ ra dung nhan xinh đẹp như sương tuyết. Là tỷ. Lưu Ký kêu lên thất thanh. Tại sao lại có thể là tỷ được? Lưu Kiến và Lưu Hiếu đều là những thế hệ sau nên chưa từng gặp mặt người con gái được sủng ái nhất Trường An, nhưng mà hắn thì lại cùng lớn lên cùng nàng. A Kiều biểu tỷ. Lưu Ký thở hắt, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của những người xung quanh. Ta lại không ngờ tỷ lại là một người như vậy. Y đối đãi với tỷ như vậy mà tỷ lại còn giúp sao? Ta không phải là muốn giúp y. Hàn Nhạn Thanh nhìn hắn thương hại, nếu như không phải là Lưu Lăng sắp đặt thì hắn sao có thể lâm vào bước đường này. Trong lịch sử, vào năm Nguyên Thú đầu tiên, hai nước Giang Đô và Hoài Nam làm phản, Giang Đô và Giao Đông âm ầm hỗ trợ. Ba nước chư hầu kia bị bãi nước, còn Lưu Ký thì rơi vào kết cục phải tự sát. Ta không muốn chỉ vì các người mà khiến cho cả quốc gia phải chịu tổn thất. Nàng xoay người đi không hề quay đầu lại nữa. Khi tám trong quân Hoài Nam bí mật tập hợp ở thành Tức Mặc, thì Quách Giải cũng đang lặng lẽ, không một tiếng động lẻn vào trong phủ của Giao Đông Vương, tìm kiếm tung tích của Hoài Nam Thái tử Lưu Thiên. Nhưng mà thấy phủ Giao Đông Vương hành lang chẳng chịt, phòng ốc dọc ngang, thì bất chợt lại cau mày. Hắn núp ở trong bóng tối, chờ một nô tỳ của vương phủ đi ngang qua, liền xông ra nhanh như chớp, kề kiếm ngang cổ gằn giọng. Lưu Thiên đang ở đâu? Nữ tỳ bị dọa đến mức không thể nào mở miệng, run lẩy bẩy chỉ về một hướng. Quách Dài đánh cho cô ta ngất xỉu, giấu vào bên trong hòn dạ sơn rồi dùng khinh công lướt đi. Quách Dài tới nơi thì thấy đó là một đình viện tĩnh mịch và âm u, tàng cây lắc lư che khuất cửa sổ. Hắn còn sợ có giàn trá, bèn lấy cây sáo trúc mà Lưu Lăng đưa thổi đến mấy tiếng, nhưng mà bên trong lại không có một động tĩnh nào. Đang hoài nghi, định rút lui thì chợt nghe bên trong vang đến những tiếng cười lạnh lẽo, rồi một bóng người màu hồng đào giống như quỷ mị lướt ra, nhằm thẳng mặt của hắn bổ một chưởng, mà theo cả những tiếng gào và rít. Quách Giải biết là cao thủ nên không dám chậm trễ, trường kiếm đâm ra nhắm thẳng vào huyệt lao cung của đối phương, rồi cứ chiếu theo trường thế chập chờn của người đó nửa tấc không rời. Người mặc y phục màu hồng phấn lùi lại nửa bước, lại cười lạnh. Thì ra ngươi là môn đồ của Thiếu Thiên Môn. Dưới ánh trăng, Quách Giải quan sát đối phương, lại thấy hắn là một người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi, thân hình gầy nhặng, dùng mạo tuấn tú nhưng mà đầy tà khí, cặp mắt đào hoa, lại cười như là không cười, thì lập tức lòng sáng như gương, chậm rãi nói. Ngươi là Sở Phi Hiên. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kỳ Bốc Hận.